Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, đối phó cấp 4 Huyền Vương. Oanh, thanh âm này vang lên đồng thời. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy phía sau mình một đạo lăng lệ yêu linh khí chạy mình đến đây. Cái này rất giống là một cái cự đại nắm đấm. Cũng không biết cái này thôn long tượng là thế nào phát ra tới. Đông Phương Mặc còn thật không có lòng tin để cho mình thụ một quyền này. Vội vàng lách mình hướng một bên né tránh. Nhưng là nắm đấm này đang sát qua Đông Phương Mặc bên người thời điểm. Dĩ nhiên bạo liệt ra. Không biết bao nhiêu lực lượng cứ như vậy ngạnh sinh sinh đánh vào Đông Phương Mặc trên cánh tay. Lập tức, máu thịt be bét, muốn nói Đông Phương Mặc không sợ là giả. Đả thương huyết nhục ngược lại còn không có gì. Ngọc vô hình có thể khôi phục, nhưng là nếu là đả thương kinh mạch hoặc là xương cốt. Hắn không biết ngọc vô hình còn có hay không năng lực chữa trị. May mắn Đông Phương Mặc nhục thân rất cường hãn. Mà lại xương cốt phía trên cái kia ngân sắc nửa điểm cũng là càng ngày càng mật. Khiến cho Đông Phương Mặc xương cốt cứng rắn vô cùng. Thoáng một cái, mặc dù Đông Phương Mặc là rắn rắn chắc chắc trúng vào. Nhưng là xương cốt không có cái gì. Khi Đông Phương Mặc sau khi bị thương, ngọc vô hình lập tức liền lưu quay vòng lên. Vô số thanh lưu toàn bộ đều tuôn hướng vết thương. Thế nhưng là... Đông Phương Mặc vì để cho mình càng thêm chật vật, đành phải khống chế ngọc vô hình không nhanh như vậy chữa trị. Cứ như vậy xuất hiện ở Kim Tiền Báo cùng Thanh Hỏa Lăng trước mặt. Ta sắp ngỏm rồi. Đông Phương Mặc rất không có tiết tháo hướng về phía hai người reo lên. Hai người nhìn xem Đông Phương Mặc sau lưng cái kia thôn long tượng. Lập tức rất im lặng. Trong lòng thầm nghĩ ngươi cái này cấp 3 huyền quân tiểu gia hỏa. Liền không thể tìm một chút người có thể đánh được sao? Nhất định phải đi trêu chọc những này. Chẳng lẽ người không sợ sơ ý một chút? Mạng nhỏ thật ném đi à? Tựa hồ cái này thôn long tượng giống như để hai người tương đối sợ hãi. Bởi vì lần này, hai cái yêu thú là đồng thời đứng lên. Mà lại toàn bộ đều phun trào tự thân yêu linh khí. Đông Phương Mặc trực tiếp nằm ở một bên. Miệng lớn thở hổn hển. Nhưng là thần thức lại khóa chặt cái này hai con yêu thú. Kim Tiền Báo tốc độ là cực nhanh. Nhưng là đối mặt lấy chiến lực cường hãn thôn long tượng. Hắn chỉ có thể đánh lén. Mà Thanh Hỏa Lăng thân thể cùng thôn long tượng so sánh. Vậy coi như là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng là để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là. Cái này Thanh Hỏa Lăng lại có thể dùng mình móng vuốt lớn đối đầu thôn long tượng cái kia mũi to. Hai người lại có thể quấn quýt lấy nhau. Cái này Thanh Hỏa Lăng thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu. Đông Phương Mặc không khỏi âm thầm cảm thán. Không đến thời gian một chén trà công phu. Cái này thôn long tượng liền bị hai cái này yêu thú cho thu thập. Yêu đan lại đến Đông Phương Mặc trong tay. Tiểu gia hỏa, người có thể hay không đánh điểm đáng tin cậy yêu thú. Người đầy không phải tìm đường chết sao? Kim Tiền Báo hướng về phía Đông Phương Mặc rất im lặng lắc đầu nói. Ta chỉ có thể đánh thắng bên kia nhện. Ta đều đã thu thập xong. Ngươi để ta đi đánh cái gì? Ngươi nói xem. Đông Phương Mặc giống như rất có lý dáng vẻ. Không để ý mình trên cánh tay vết thương còn giữ máu tươi. Trực tiếp đứng lên. Liền muốn hướng chỗ xa hơn đi đến. Cái gì? Thanh Hỏa Lăng ngồi không yên. Bên kia nhện ngươi tất cả đều diệt. Nhưng là yêu đan còn chưa đủ. Các ngươi nói ta không liều mạng làm sao bây giờ? Dù sao ta muốn là chết. Các ngươi không chừng còn sẽ tới một cái bạn mới đâu. Ta cũng không muốn để cho các ngươi quản. Đông Phương Mặc bước chân dĩ nhiên càng lúc càng nhanh. Thân ảnh đều nhanh biến mất tại nơi xa. Chúng ta đi theo ngươi. Giúp ngươi đi. Thanh Hỏa Lăng cùng Kim Tiền Báo cuối cùng. Vẫn là tiến vào Đông Phương Mặc trong hố đi. Đông Phương Mặc âm thầm cười một tiếng. Dù sao đánh nhau thời điểm. Bọn hắn là căn bản sẽ không quá chú ý mình. Hắc hắc. Như vậy hắn liền có chiếm tiện nghi nhặt được. Vừa rồi bố khảm thú vương vừa chết. Bố khảm thú bên này đã khiến cho bạo động. Khi Đông Phương Mặc ba người bọn hắn đi qua nơi này thời điểm. Tất cả bố khảm thú đỏ ngầu cả mắt. liền xem như Thanh Hỏa Lang cùng Kim Tiền Báo, bọn hắn cũng là không thèm chịu nể mặt mũi. Cho nên, Đông Phương Mặc dẫn hai cái này yêu thú hướng bên này vừa đi, Bố Khảm Thú nhóm liền như bị điên, đem ba người bọn hắn bao bọc vây quanh. Đông Phương Mặc chỉ là tránh né lấy những này Bố Khảm Thú công kích, liền xem như thụ một chút vết thương nhỏ cũng không quan trọng. Bởi vì trên người hắn có ngọc vô hình, đáng thương Thanh Hỏa Lang cùng Kim Tiền Báo, tuyệt đối bị Đông Phương Mặc xem như thương dùng. Chưa tới một canh giờ, cái này hàng ngàn con Bố Khảm Thú liền toàn bộ bị hai người tiêu diệt. Đến cuối cùng Đông Phương Mặc chỉ là đi theo đám bọn hắn, sau lưng bọn họ nhặt yêu đan. Đây quả thực là quả lớn từng đống a. Ta rốt cục cảm nhận được có người giúp đỡ đánh quái. Sau đó mình một lòng một dạ nhặt đồ vật cảm giác, thật sự là mẹ nó quá sướng rồi. Đông Phương Mặc trong lòng cười nở hoa, trên mặt cũng không dám lộ ra. Dù sao hai người kia chỉ là tâm nhãn tương đối thẳng, có thể không phải người ngu. Khi xử lý những này Bố Khảm Thú, Thanh Hỏa Lang lại gần hỏi, tiểu gia hỏa, đủ chưa a? Đã nhiều như vậy yêu đan. Không có, lúc này mới chỗ nào đến đó con a. Ta cũng là muốn nhanh lên mở ra cánh cửa kia. Chúng ta nhanh lên, tiếp tục đi thu hoạch yêu đan đi. Đông Phương Mặc liền vội vàng lắc đầu, liền xem như đủ rồi, hắn cũng sẽ không nói thật. Huống hồ hiện tại thật đúng là không đủ. Kim Tiền Báo cẩn thận nhìn xem Đông Phương Mặc, nhìn xem cái kia nói chuyện rất trôi chảy, mà lại trong mắt là một mảnh chân thành. Hắn cũng tin tưởng Đông Phương Mặc, thật tình không biết, hai người cách tử kỳ cũng không xa, lại đánh một mảng lớn cho giữ yêu thú. Cuối cùng, mới tới nào thôn long tượng trước mặt, nơi này, trừ Thanh Hỏa Lang cùng Kim Tiền Báo, cũng chính là những này thôn long tượng lợi hại nhất. Hai người cố ý đem cái này dù xương khó gặm đặt ở cuối cùng. Nhìn trước mắt từng cái khẽ động gò núi, Đông Phương Mặc cùng không có chuyện đồng dạng, làm cho hai cái yêu thú có chút im lặng nhìn xem hắn. Liền nhiều như vậy, nếu là lại không đủ nhưng làm sao bây giờ? Còn kém như vậy một chút điểm, tuyệt đối đủ rồi, cánh cửa kia cũng không phải tận lực đi khó xử chúng ta. Đông Phương Mặc cho hai người cam đoan. Nhưng là, lần này cùng thường ngày khác biệt chính là, khi hai cái này yêu thú bắt đầu động thủ thời điểm, Đông Phương Mặc cũng tăng lên linh khí của mình, đồng thời trực tiếp đem mão thỏ linh châu cho thúc dục ra. Tiểu Bạch, người cho ta chế tạo một chút huyễn tượng, để hai người tương hỗ hiểu nhầm. Hiện tại không động thủ, chúng ta nhưng liền không có cơ hội gì động thủ. Chủ nhân, bọn hắn thế nhưng là huyền vương cảnh giới, có thể làm sao? Mão thỏ linh châu hiện tại còn không bằng Đông Phương Mặc tu vi cao, chẳng qua là cấp 2 huyền quân tu vi. Nếu là mê hoặc một chút huyền quân còn tạm được, bọn hắn là không có lực lượng thần thức. Ta nghĩ nên vấn đề không lớn, chúng ta thử trước một chút, không được lại nói. Ngươi lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện, không có người sẽ chú ý tới ngươi. Đông Phương Mặc trầm ổn dặn dò, hiện tại mới là thời khắc mấu chốt đâu. Đông Phương Mặc cũng lớn mật một lần, hắn đánh cược là, đã nơi này là con kia mãnh hổ để hắn tới, mình cái này linh châu sự tình, hẳn là cũng sẽ không bị hắn tiên dương ra ngoài, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mão thỏ linh châu nháy mắt biến thành một mực đáng yêu bé thỏ trắng, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất. Ai cũng không có chú ý tới địa phương nào nhiều hơn một con thỏ trắng nhỏ. Đông Phương Mặc giả ý trợ giúp Thanh Hỏa Lang ở một bên đánh lén thôn long tượng. Thanh Hỏa Lang còn đang suy nghĩ, tiểu gia hỏa này thương thế tốt lên thật đúng là nhanh. Bởi vì cánh tay kia động tác, giống như đã không có cái gì đáng ngại đồng dạng. Ngay tại Thanh Hỏa Lang tâm tư có chút dị động thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên một mảnh thật mỏng hào quang màu phấn hồng. Đột nhiên, sau lưng giống như có một đại cổ yêu linh khí, thẳng đến lấy hậu tâm của mình mà đến. Những này yêu linh khí còn giống như rất quen thuộc. Kim Tiền Báo, làm sao có thể, không thể nào. Nhưng là, Thanh Hỏa Lang vẫn là không có chủ quan. Chuyển dưới khuôn mặt, Dĩ nhiên thật nhìn thấy kim tiền báo giống như vừa mới thu mình con kia móng vuốt lớn. Thanh Hỏa Lang lập tức liền bị giận điên lên. Bọn hắn nói ít cùng một chỗ cũng là ngây người có mấy trăm năm. Bình thường liền xem như có đôi khi luận bàn, cũng không có khả năng hạ sát thủ. Thanh Hỏa Lang cho tới bây giờ đều cảm thấy kim tiền báo người bạn này giao không tệ. Nhưng là, tại thời khắc mấu chốt này, hắn cho mình một trưởng đây coi là chuyện gì xảy ra a? Trước mắt đối chiến vẫn là thôn long tượng. Thanh Hỏa Lang không lo được nhiều suy nghĩ gì, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Đông Phương Mặc thấy được Thanh Hỏa Lang tâm thần không yên. Sau đó, lại bắt chước làm theo. Cũng làm được kim tiền báo đang nhìn Thanh Hỏa Lang thời điểm. Trong ánh mắt cũng để lộ ra một chút lửa giận. Ha ha, xem kịch vui đã đến giờ. Đông Phương Mặc đã yên lặng mang theo Mão Thỏ Linh Châu trốn đến chỗ rất xa đi. Thanh Hỏa Lang rốt cục không thể nhịn được nữa. Khi đánh bại trước mặt thôn long tượng về sau, một cái đi nhanh liền đi tới kim tiền báo trước mặt. Người mẹ nó có ý tứ gì? Người lão là đánh lén ta chuyện gì xảy ra? Lão tử ở đây đánh thôn long tượng lấy yêu đan. Là mẹ nó ngươi trước đánh lén ta có được hay không? Ngươi còn ác nhân cáo trạng trước. Tốt, để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút nhìn xem. Kim tiền báo nhìn thấy Thanh Hỏa Lang dĩ nhiên dạng này cho mình chụp mũ. Hắn mới sẽ không tha hắn. Hai người lập tức liền đánh lại với nhau. Đông Phương Mặc cười, hiệu quả không tệ. Nhưng là, hắn lại đột nhiên phát hiện, hiện tại động thủ vẫn là sớm một điểm. Bên này còn có mấy cái thôn long tượng đâu. Trong đó có một con. Dĩ nhiên là cấp 4 huyền vương. Tựa như là những này thôn long tượng bên trong tu vi cao nhất. Hiện tại nếu để cho bọn hắn muốn đối phó cái này, khả năng không lớn a. Đông Phương Mặc cảm thấy mình vẫn là không có bảo trì bình thản. Đông Phương Mặc đem cái kia mấy cái thụ thương thôn long tượng dẫn tới Thanh Hỏa Lang cùng kim tiền báo bên người. Hai người đang đánh nhau đồng thời, dư uy cũng không thể lãng phí. Chu toàn một đoạn thời gian, cái này mấy cái thôn long tượng cũng ngã trên mặt đất, bị trọng thương, cũng không còn có thể nhúc nhích. Cuối cùng, chỉ còn lại có cái này một con cấp 4 huyền vương thôn long tượng. Nhìn lại bên kia Thanh Hỏa Lang cùng kim tiền báo, cũng đã không có cái gì chiến lực. Hai người đánh thật đúng là đem hết toàn lực dáng vẻ. Đông Phương Mặc đành phải kiên trì xông tới. Một mình đối mặt lấy cái này cấp 7 huyền vương, không có lực lượng thần thức to lớn yêu thú. Đông Phương Mặc đem trong tay mình tất cả linh châu toàn bộ đều phóng ra. Liền ngay cả dậu kê linh châu đều phóng ra. Hắn không thể không động dùng lực lượng thần thức đến đánh bại cái này cao ra bản thân quá nhiều. Yêu thú, nhìn cổ tay bên trên những linh châu kia, Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Sử dụng một lần cùng sử dụng nhiều lần là giống nhau. Chỉ thuận theo ý trời. Mặc dù Đông Phương Mặc cho tới bây giờ cũng không nguyện ý nói lời như vậy. Bởi vì hắn luôn cảm thấy một người muốn trưởng khống vận mệnh của mình. Đó chính là mệnh ta do ta không do trời. Nhưng là tại nào đó chút thời gian, lực lượng quá khi yếu ớt, hắn vẫn là sẽ không tự chủ được nói ra lời như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.